Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Viên Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Yêu Phải Người Câm. Thưa các bạn, anh với cô tựa như là hai con người của hai thế giới, trắng đen rõ ràng. Cô là một luật sư nổi tiếng, tôn chỉ mục đích của cô chỉ là vì một chữ tiền. Bất kể là một vụ kiện tốt hay xấu, chỉ cần có tiền, cô sẽ chấp nhận giải quyết và chưa bao giờ chấp nhận thua kiện cả. Cho đến khi bởi vì một duyên cơ mà cô biết được anh. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã chắc chắn khẳng định đó chính là một thiên sứ mà trên trời phái xuống và đưa ra một quyết định, anh phải là của cô và cô sẽ bảo vệ thiên sứ này. Nhưng rồi sự khác biệt giữa hai con người quá lớn khiến cho cô chần chừ không dám đón nhận tình yêu đó. Nhưng cô cũng không biết rằng, ngay từ lần đầu tiên chạm phải ánh mắt của cô, thì anh cũng đã khắc sâu hình bóng của cô. Nhưng bởi vì anh mà cảm chỉ là một người câm, nên không dám tiến thêm quan hệ với cô. Và rồi, liệu rằng tình yêu đích thực giữa hai con người này có thể vượt qua những rào cản để đến với nhau hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi câu chuyện Yêu Phải Người Câm này để tìm hiểu nhé. Từ đầu luật sư, chỉ cần cô tiếp nhận vụ kiện này, giá tiền sẽ tùy cô. Lời này của hắn nói ra cũng là rất bất đắc dĩ. Ai chẳng biết vị tư đồ luật sư này trong giới luật sư nổi tiếng là ma cà rồng hút máu người. Cô ấy chính là đại biểu cho loại người ăn thịt người không nhà xương. Nhưng hắn thật sự là không có biện pháp nha. Bên phía cảnh sát đã nắm giữ vật chứng gây bất lợi cho hắn, cho nên hắn mới nghĩ tới mời cái vị tư đồ luật sư bách chiến bách thắng để tiếp nhận vụ kiện của hắn. Hắn không muốn ngồi tù, cũng không biết vì sao khi ngồi ở đây rồi, cái chuyện lấy tiền làm thù lao này trở nên khó khăn. Với mấy luật sư khác đã nói với hắn, vụ kiện lần này mà cãi thua thì hắn nhất định phải ngồi tù 10 năm. Hắn hiện tại đã đến tuổi rồi, nếu hắn ngồi tù vậy thì cả đời sẽ bị hủy mất. Cảnh sát nắm giữ vật chứng phi thời bất lợi cho ông. Lấy theo kinh nghiệm của tôi mà đoán, tôi có thể cam đoan luật sư bình thường sẽ không giúp ông cãi thắng nổi vụ này đâu. Mà quan toàn lần này, nổi danh là trí công vô tư, mạnh phi vũ. Cho nên ông sẽ không có khả năng hối lộ được quan tòa. Nếu ông không muốn cả một nửa đời sau phải ở trong tù, thì ông chỉ có thể đến cầu tôi. Tôi nói có đúng không? Cái tên cặn bã này, nếu không phải cô xem trọng tiền bạc, hiện tại hắn ta sẽ không có cửa mà ngồi trước mặt cô đâu. Đúng đúng đúng. Cô nói gì cũng đều đúng cả. Cho nên cô phải giúp tôi. Nói như thế nào thì nói nữa. Hắn là lão gia trị giá ngàn vàng có một công ty. Nhưng bây giờ phải đi cầu người ta, hắn cũng không thể không cúi đầu mà xin. Hơn nữa cô gái này dù không cầu được cô giúp đỡ cũng không thể đắc tội. Nghe nói người đắc tội với cô đều đang ở trong ngục giam ngồi kia. 3.000 vạn. Tôi có thể khiến cho vụ kiện lần này của ông không phải chịu trách nhiệm. Trong hồ sơ của ông sẽ không lưu một vết bẩn. Thiếu một phần thì ông chờ ngồi tù đi. Sở dĩ cô đưa ra giá này là vì cô đã tính qua tài sản của hắn. Tài sản cố định và tài sản lưu động ước chừng có 29.000 vạn. Hắn có thể mượn thêm xung quanh, như thế nào cũng hận thấu nàng lấy phí trên trời cho coi. Cô tìm đèn đó, cho nên mấy tình huống như thế này, cô phải phúc hắc một chút mới được chứ. Lần này cô lấy phí cao là do chuyện của hắn đã làm ra. Hắn thế nhưng lại cường bạo một cô gái chưa đến tuổi, lại còn cảnh cáo người ta không được nói ra. Nếu cô gái kia không mang thai, bị cha mẹ cô ta phát hiện ra, tiện đà biết rõ ngọn nguồn sự tình, thì cái tên cặn bã này mới là bị trừng phạt. Cô quá xảo trá rồi. Mời một luật sư bình thường còn chưa tới 3.000 nguyên. Coi như là luật sư tốt thì cũng chỉ mất mấy chục vạn. Mà cô vừa mở miệng lại đòi 3.000 vạn. Điều này làm sao có thể chứ? Hắn thật sự không tin được vào con số này. Trên đường đến đây hắn đã dự tính con số phải xuất huyết rồi. Nhưng hắn tưởng tượng nhiều lắm chỉ có 10 vạn. 3.000 vạn ư? Cũng không nghĩ đến cô muốn nhiều hơn như vậy. Đó chính là tài sản của hắn mà sở hữu đó. Vậy thì ông chỉ có thể mời một luật sư bình thường mà tiếp nhận vụ kiện này thôi. Cửa ở bên kia, tôi cũng không tiễn đâu. Đưa giá thế mà lại không muốn trả. Cô cũng không phải là chưa thấy qua. Vừa vặn không muốn tiếp nhận vụ kiện này. Cô gái kia còn trẻ như vậy mà cuộc đời đã bị hủy. Mà cái tên cặn bã này cô đoán có chết 10 lần cũng là không đủ. Đừng mà, từ đồ luật sư. Cũng chỉ có cô mới giúp tôi thắng kiện. Nhưng mà giá này cũng là quá cao rồi. Cô là đùa sao? 3.000 vạn một vụ kiện, đây là cái khái niệm gì chứ? Tôi, từ đồ tự nhiên, chưa bao giờ lấy công việc ra để nói đùa cả. Tôi đưa ra giá tiền như vậy cũng chưa bao giờ thương lượng đâu. Nếu ông đồng ý thì bây giờ chúng ta bàn về chi tiết vụ án. Còn nếu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net